Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487, vào Côn Lôn dễ dàng, ra Côn Lôn khó khăn. Giang Lan đứng ở trong khách sạn, hắn thật giống như thấy được mới tinh nấc thang, với trước không giống nhau nấc thang, vị trí cũng không giống nhau, phảng phất có thể đi tới khách sạn toàn bộ độ cao mới. Lúc này khách sạn, trong mắt hắn có dày đặc đường cong, vậy cũng là đạo thể hiện. Toàn bộ khách sạn đều là loại dây này phác họa mà ra. Đường cong giống như tát mới tinh môn. Đứng ở bên cạnh hắn, huyền diệu khó giải thích. Chúng diệu chi môn, nhìn như bậc cửa thê. Trong lòng Giang Lan có loại không khỏi hoan hỉ. Phảng phất có thể gặp phải mới tinh lĩnh ngộ. Là một kiện rất đáng giá vui vẻ chuyện. Hắn chưa từng dừng lại. Bước đi lên nấc thang. Mỗi một bước cũng rất trầm trọng. Mỗi một bước cũng có thể thấy càng nhiều. Có lĩnh ngộ, ban đầu thuộc về Giang Lan nói, cũng đã trở nên ngưng tụ. Bây giờ phảng phất trở nên càng phong phú. Ban đầu nói thế giới có càng nhiều chi tiết. Có bóng mờ, có sông ngầm, có bốn mùa cương thường. Mà bây giờ, bắt đầu có mặt kiếng. Tựa như thật giả, chính phụ, giống như nhánh mới tinh nói. Có thể trên bản chất lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tại hành tẩu, ở ngoài sáng ngộ, ở phát hiện càng nhiều. Lần này, hắn cảm giác mình có thể có đột phá. Nhưng là hắn chỉ có thể để đền bù hắn nói. Không thể đem hắn nói hoàn toàn biểu dương. Nếu không sẽ mang đến cho mình rất đại phiền toái. Bây giờ hắn đưa tới những người khác chú ý. Chỉ có thể bình thường ngộ đạo. Về phần tại sao có thể đột nhiên lĩnh ngộ trong khách sạn nói. Sư phụ sẽ vì hắn giải thích đi. Khách sạn bên ngoài, Mạc Chính Đông từ trời cao hạ xuống. Diệu Nguyệt Tiên Tử cũng đi theo ra ngoài. Nàng rất là tò mò Giang Lan là lại làm cái gì. Có thể làm cho khách sạn ông chủ đem sư huynh gọi ra. Chỉ là đi ra thời điểm, nàng nhìn thấy khách sạn dị thường, manh mối hơi nhăn, có chút kinh ngạc. Kính Hoa Thủy Nguyệt Hạch Tâm Chi Đạo. Này cũng không tốt lĩnh ngộ. Không phải đơn thuần lĩnh ngộ nói là có thể tiếp xúc Kính Hoa Thủy Nguyệt Hạch Tâm. Mạc Chính Đông mặt không chút thay đổi. Chỉ là nhìn, không kinh ngạc, không cảm khái. Trong lòng ngược lại có chút hoan hỉ. Cái này rất giống như hắn đồ đệ phong cách. Có thể làm việc người khác không thể. Mạc Chính Đông rơi vào khách sạn ông chủ bên người. Diệu Nguyệt Tiên Tử rơi vào Mạc Chính Đông bên cạnh. Ba người nhìn khách sạn. Thiếu niên đám người an tĩnh đứng ở một bên, thở hổn hển cũng không dám lớn tiếng. Đệ cửu phong phong chủ, đệ ngũ phong phong chủ, này cũng là không bình thường nhân vật. Bát thái tử tối quá là rõ ràng, muốn không phải hắn bối cảnh, tỷ tỷ là giao trì thần nữ, tỷ phu là đệ cửu phong truyền nhân duy nhất. Hắn rất có thể sẽ bị hai vị này ăn không còn sót cả xương. Kia vô địch phong thái. Kia xuyên thủng hết thảy ánh mắt, để cho hắn muốn quỳ xuống thỉnh an. Tỷ phu sư phụ cũng là trưởng bối. Thỉnh an cũng hợp lý. Hồng Nhã tự nhiên cũng là sợ hãi. Những người này lấy lực lượng tuyệt đối nắm giữ nàng sinh tử. Diễm Tích Vân u mê. Nhưng là đại địa đang nói cho nàng biết. Trốn xa một chút, trốn xa một chút. Chớ tới gần, chớ bị thấy. Rất nguy hiểm, liếc mắt nhìn cũng dễ dàng người chết. Cho dù là tỳ hưu đều an tĩnh ăn cỏ. Quyền coi mình là phổ thông linh thú. Nguyên bổn định tới uống rượu ngao dã. Chính ngồi xổm ở một bên cho tỳ hưu nhổ cỏ. Đặc biệt chọn khó ăn nhất. Hắn tránh sau lưng tỳ hưu. Sẽ không bị thấy. Ông chủ, Kính Hoa Thủy Nguyệt bán ta một phần như vậy được chưa? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn sang một bên khách sạn ông chủ nói. Liền một phần, bị Mạc Chính Đông mua. Khách sạn ông chủ trả lời, Diệu Nguyệt là bực nào nhân hắn biết, quá mức nguy hiểm, đảo cũng không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là không thể nào hiểu được ý tưởng của nàng. Côn Lôn trung tối không sợ Diệu Nguyệt, đại khái có hai người, một cái Côn Lôn trưởng giáo, một cái đệ cửu phong Mạc Chính Đông. Sau đó ông chủ nhìn về phía Mạc Chính Đông nói, các ngươi chuyến này đi ra ngoài, lấy được cái gì? Mạc Chính Đông nhìn khách sạn, nhẹ giọng mở miệng, kiến mộc, Diệu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng là vừa cảm thấy bình thường. Như thế U Minh cửa vào bị mở ra, cũng có thể nói tới thông. Chỉ là, sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Nàng không mở miệng, cũng không hỏi, mà có kiến mộc, lĩnh ngộ khách sạn hạch tâm chi đạo, cũng coi như bình thường. Rất hợp lý, cơ duyên ngược lại là thâm hậu. Khách sạn ông chủ rất là cảm khái. Chỉ là không biết rõ hắn có thể hay không đi tới phía trên nhất. Sau khi đi lên, lại có hay không sẽ tháo xuống bên trong trái cây. Ông chủ trước tiên có thể thử định giá. Mạc Chính Đông nói, hái không hái. Mạc Chính Đông không thèm để ý. Hái được tốt nhất, hắn mua được. Ông chủ, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn đang định mở miệng khách sạn ông chủ. Cười nói, cẩn thận ra giá nha. Giang Lan lần này chín thành sẽ không hái. Diệu Nguyệt tiên tử vì sao như thế chắc chắc? Khách sạn ông chủ hỏi. Sư huynh quan tâm đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn thì như thế nào sẽ để cho sư phụ thất vọng? Kính Hoa Thủy Nguyệt giá trị. Hắn biết, lần này tiếp xúc được hạch tâm. Hắn càng biết, ông chủ cảm thấy hắn sẽ hái sao. Cho nên, giá cả mở cao, dễ dàng bán không được. Nếu là muốn đến kết quả đi ra mở lại, khả năng này cũng có chút không còn kịp rồi. Giang Lan không muốn, ông chủ cũng không tiện ra giá. Bây giờ mở, giá cả thích hợp, sư huynh lần sau còn có thể mang Giang Lan tới hái. Khách sạn ông chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình là mở miệng còn chưa mở miệng. Ta có một đề nghị, gặp khách sạn ông chủ chưa từng mở miệng. Diệu Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, không bằng mở hai cái giá cả, một cái Giang Lan hái được trái cây giá cả, một cái Giang Lan quay đầu không hái giá cả. Ông chủ trái cây quả thật không phải vì Giang Lan chuẩn bị, đến tiếp sau này cũng quả thật có thể bị tiểu tử nhà ngươi hái. Có thể ông chủ có nghĩ tới hay không thời gian, không cách nào sử dụng lại không người mua bảo vật, là không có có giá trị. Nói xong Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông. Sư huynh cảm thấy thế nào? Cũng có thể, Mạc Chính Đông chưa từng phản bác. Cuối cùng thì nhìn khách sạn lão bản. Nghe vậy, khách sạn ông chủ thấp lông mi suy tư hạ. Thời gian là chân chính vấn đề. Mảnh thiên địa này, có đại kiếp, thời gian không có nhiều như vậy. Được, ta đồng ý. Khách sạn ông chủ gật đầu đáp ứng. Sau đó bọn họ liền nhìn khách sạn. Chờ đợi Giang Lan đi lên, cùng với quyết định sau cùng, Diệu Nguyệt tiên tử chỉ là nhìn một cái, cũng chưa tới để ý nhiều. Trong lòng phảng phất có đủ số, nàng quay đầu nhìn sang một bên Diễm Tích Vân, vẫy vẫy tay, đại địa kỳ lân tộc tiểu nha đầu. Tới đây một chút, Diễm Tích Vân chỉ chính mình, nhìn chung quanh một chút chỉ nàng một cái đại địa kỳ lân tộc. Sau đó nàng bước đi tới, có chút sợ hãi. Nhưng là những người khác không có nói gì. Nàng cũng không dám nói gì. Bát thái tử đám người cúi đầu. Hoàn toàn không có làm ý tưởng gì. Đại địa kỳ lân tộc chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Gặp nguy hiểm lời nói, bọn họ nói cái gì đều vô dụng. Đều là thức ăn. Lúc này Diệu Nguyệt tiên tử cũng lên đường đi tới Diễm Tích Vân bên cạnh. Nàng động thủ sờ một cái Diễm Tích Vân đầu cười nói. Thiên phú rất không tồi tiểu nha đầu. Ở phụ cận Côn Lôn bao lâu? Tam, 300 năm rồi. Diễm Tích Vân trả lời. Diệu Nguyệt tiên tử đưa tay ra. Một khối ngọc bài xuất hiện ở trên tay nàng. Sau đó đem ngọc bài giao cho Diễm Tích Vân. Nắm nó, Côn Lôn phần lớn địa phương tùy ngươi đi thăm sử dụng. Có vấn đề có thể nhờ giúp đỡ Côn Lôn. Ở Côn Lôn an tâm ở. Bất cứ vấn đề gì, Côn Lôn trong phạm vi chỉ yêu cầu giúp cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Thật, Diễm Tích Vân vẻ mặt hưng phấn. Côn Lôn nhân thật tốt. Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu. Phía sau Hồng Nhã thở dài một cái. Diễm Tích Vân không thể rời bỏ Côn Lôn rồi. Mặc dù nàng vốn là không thể rời bỏ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Ở cơ duyên rơi vào trên người Diễm Tích Vân bắt đầu, nàng liền biết có một ngày như thế. Chỉ là, đoán chuyện xấu sao, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,